các nghiệp báo vân vân. Khi thọ rồi thời chẳng mất, khả ý là nói 10 báo lành, bất khả ý là nói 10 báo chẳng lành. Nếu cho rằng các hạnh thải đều vô thường, thì kẻ tạo nghiệp đã chết, mất thời ai ở nơi kia mà thọ quả báo. Do nghĩa này nên các hạnh là thường, sát sanh nhân duyên gọi là thường. Nếu cho rằng vô thường, thời kẻ giết cùng bị giết đều vô thường cả. Còn ai ở nơi địa ngục mà thọ tội báo? Nếu nói quyết định có địa ngục thọ báo, thời các hạnh thiệt chẳng phải là vô thường. Chuyên tâm ghi nhớ cũng gọi là thường, như chỗ nhớ biết trải qua 10 năm dẫn đến 100 năm cũng chẳng quên mất, vì thế nên là thường. Nếu là vô thường, thời những việc đã thấy biết lấy gì để nhớ? Do cớ ấy nên tất cả các hạnh là chẳng phải là vô thường. Tất cả sự tưởng nhớ cũng là thường, như có người ngày trước thấy tay chân mặt mày đầu cổ của người khác, lúc sau gặp lại liền nhớ biết. Nếu là vô thường, thời những tướng thấy biết ngày trước lẽ ra đã diệt mất. Nghề nghiệp tạo tác do tập học từ lâu, hoặc 3 năm hoặc 5 năm rồi sau mới giỏi nên gọi là thường. Phương pháp tính đếm từ 1, 2, 3 nhận đến 100 ngàn, nếu là vô thường, lẽ ra 1 phải diệt. Nếu 1 đã diệt, thời lấy chi đến 2? Do 1 chẳng diệt nên được đến 2 nhận đến 100 ngàn, vì thế nên là thường. Như phương pháp đọc tụng, đọc nhất A Hàm, rồi đến nhị A Hàm, nhận đến tam tứ A Hàm, nếu là vô thường, thời chỗ đọc tụng trọn chẳng đến 4. Do sự độc tụng có tăng trưởng nên gọi là thường. Bình y xe cộ như người mang nợ, hình tướng địa cầu núi sông cây rừng cây cỏ lá thuốc chúng sanh trị bệnh, tất cả đều là thường. Cũng như vậy, các ngoại đạo, tức là các phái ngoại đạo, đều nói rằng các hạnh là thường. Nếu là thường, thời là thật đế. Nào, tức là đây là Bồ Tát Văn Thù mới hỏi lại Phật, tức là trên là Phật nói rằng có thường lạc ngã tịnh là thật nghĩa. Như vậy thì các phái ngoài đạo họ cũng có thật đế, tức là họ bây giờ họ cũng nói là thường lạc ngã tịnh, thấy không? Thì ở đây trước là nói về thường. Thì các phái ngoại đạo đó, các phái ngoại đạo họ cũng nói là thường, tức là các hạnh là thường, hạnh tức là hành đó. Thì bởi vì ở trong Phật pháp thì nói là chư hành là vô thường, thấy không? Bởi vì hành tức là các cái pháp nó có tạo tác, thấy không? Có tạo tác, có làm ra thì nó thuộc về hữu vi rồi, cho nên nó là vô thường, cho nên gọi là chư hành vô thường. Còn ở đây ngoại đạo thì nói là thường, thì họ mới dẫn chứng. Thì đây nếu mà đúng là người mà thiếu trí tuệ, mình dùng theo gọi là cái trí suy luận của thế gian á, không? Thì mình thấy cũng có lý. Cho nên mới thấy rằng nghĩa là nếu thiếu trí tuệ, gọi là trí tuệ của giải thoát hay là trí tuệ mà của pháp đó, chánh pháp đó, không? Thì dễ bị nghĩa là cái vô minh nó gạt. Cái gọi là cái trí tuệ thế gian, cái trí mà lanh lợi gọi là thế trí đó, thấy không? Thế trí nó suy luận, thì suy luận thì cũng theo cái lý, không? Theo cái lý mà thông thường thì mình thấy là có lý. Nhưng mà đó là trên cái tướng gọi là cái tướng thô thông thường mà thấy thôi, nhưng mà không thấy sâu được đến trong cái chỗ gọi là chân thật, thấy không? Cho nên ở đây thì họ lý luận là tại sao là thường, không? Thí dụ như về các pháp, các hạnh đó, khả ý tức là dự ý đó, không? Còn bất khả ý tức là không có dự ý đó, không? Thì rồi các nghiệp báo thì đã thọ, không? Mà nếu mà khi mà thọ rồi mà nó mất, không? Thì đâu còn có quả báo tiếp. Cho nên gọi là khi thọ rồi thời chẳng mất. Thì đây mới nói cả hai, khả ý tức là cái pháp khả ý tức là mình cái việc mình làm, mình tạo đó, tạo cái nghiệp mà gọi là tốt đó, thấy không? Gọi là nghiệp lành, gọi là nghiệp khả ý, thấy không? Thì sẽ được quả báo lành, thấy không? Đó. Rồi cái việc mà bất khả ý, tức là không có tốt, không có lành đó, không có vừa ý đó, thấy không? Thì sẽ được 10 cái quả báo là chẳng lành, tức là quả báo ác, quả báo dữ. Tức là mình làm, nó đơn giản là mình làm việc lành thì có quả báo lành, làm việc dữ thì có quả báo dữ, nó không có mất, không? À, cho nên đây họ mới lý luận, không? Vậy thì nếu mà cho rằng các hạnh nó là vô thường tức là mình làm rồi thì nó qua rồi, phải không? Tức như thí dụ như mình chửi ai đó thì chửi xong rồi thôi, nó qua rồi, nó vô thường, nó mất rồi, phải không? Thì không còn quả báo, phải không? Thì ai thọ quả báo nữa, nó qua rồi, cái người chửi đó là cũng qua rồi. Đó. Thành ra như vậy thì cái quả báo là lấy ai mà để vào quả báo, tức là như vậy là nó là vô thường thì không có thọ quả báo. Cho nên đây nói là nếu mà các hạnh tái đều là vô thường, thời cái kẻ tạo nghiệp á, đã chết mất rồi, thời ai ở nơi kia mà thọ quả báo nữa, phải không? Làm rồi chết rồi rồi. Đó. Tức là lý luận vậy thì mình nghe có lý không? Đó là những cái lý luận của ngoại đạo. Cho nên rồi nếu mà không có trí tuệ ở trong Phật Pháp, tức là nếu không có trí tuệ Phật đó, Phật mà không có ra đời để mà thấy thấu được cái lẽ thật đó, thì dễ bị những cái trí tuệ thế gian này nó gạt, nó che mờ. Bởi vì thấy là cũng có lý, không? Nhưng mà Phật thì nói rõ đó là do cái sao? Cái chữ cái niệm sinh diệt nó tương tục thôi, không? Chứ không có trong đó, không có cái ngã trong đó, chứ không ai thọ hết. Đó. Còn đây là thấy có ngã, có thọ, cho nên người chấp là thường, không? Đó. Cho nên họ mới lý luận về do nghĩa này, cho nên các hạnh là thường. Đó. Thường cho nên mới có cái người mà thọ quả báo, không? Còn nếu mà vô thường thì làm rồi chết mất rồi thì đâu còn ai nữa, không? Để mà thọ. Đó. Rồi về sát sanh nhân duyên cũng vậy, không? Nếu mà cho rằng vô thường thì cái người giết á, không? Người giết rồi người bị giết đó thì xong là vô thường, tức là đều chết hết rồi, không? Người giết cũng chết, rồi người bị giết cũng chết, rồi thì còn ai ở địa ngục thọ tội báo, không? Đó là lý luận theo kiểu thế gian là như vậy, không? Cho nên nói như vậy thì nếu mà còn quyết định có địa ngục thọ báo đó, thì tức là các hạnh này đó, tức là chẳng phải là vô thường, tức là nó là thường. Thường cho nên mới còn kéo dài tới thọ quả báo ở sau. Đó. Rồi cái chuyện chuyên tâm ghi nhớ. Không? Đây là chuyên tâm ghi nhớ. Có chuyên tâm ghi nhớ, tức là nó thường. Như là cái chỗ mình nhớ biết đã qua. Thí dụ như sao gọi là trải qua 5 năm, 10 năm, 100 năm mà không có quên mất. Không? Thí dụ sao? Ví dụ như là mình đi dự cái lễ khánh thành Trí Đức á. Xong rồi sao? Rồi cái ghi nhớ chuyện đó, rồi tới 5-10 năm sau cũng còn nhớ. Cái tướng đó cũng còn, không mất. Cho nên nói vậy là thường. Chứ nếu mất rồi á, thì cái tướng nó qua rồi, đã mất luôn rồi, đâu còn gì để nhớ. Mà còn nhớ tức là nó thường. Nó thường còn, nó còn lưu lại. Đâu đó. Là, cho nên lý luận là thường. Đó. Rồi... Cho nên đó họ nói vậy, nếu là vô thường thì những việc đã thấy biết lấy gì để nhớ, tức là nó mất rồi, cái tướng đó nó mất rồi. Rồi nói về cái sự tưởng nhớ tức ước tưởng đó. Ước tưởng thí dụ như cái người mình ngày trước mình thấy người đó, thấy tay chân mặt mày đầu cổ người đó như thế nào đó, thấy không? Rồi sau gặp lại cái thì mình nhớ biết cái hình dáng đó, thấy không? Thấy người đó là cao trắng, không? Đó. Thì như vậy thì cái hình tướng đó, thấy hình tướng đó qua rồi, rồi sau gặp lại cái hình tướng đó thì nhớ biết, rồi đã nhớ biết lại ước tưởng, không? Vậy tức là nó thường, không? Chứ còn nếu vô thường rồi thì nó cũng mất luôn, thì không còn nhớ biết. Tức là gặp lại rồi là con không nhớ biết đó ai, không? Đó. Cho nên lý luận đó vậy là thường, không? Cho nên gọi là nếu mà vô thường á, thời những cái tướng mà thấy biết ngày trước á, lẽ ra đã diệt mất rồi, không? Mà diệt mất thì rồi đâu còn nhớ lại. Rồi về nghề nghiệp tạo tác cũng vậy, thấy không? Nghề nghiệp tác tức là do mình học tập từ lâu, thấy không? Rồi hoặc 3 năm, hoặc 5 năm sau mới giỏi. Vậy tức là nó có sự thường, tức là mình học rồi cái thì nó còn nó ví dụ như mình học mới học đó, thấy không? Rồi nó quân chút đó rồi cái nó dần dần nó mới kéo dài rồi nó mới thành giỏi. Chứ nếu mà nó mất á thì học qua rồi cái mất rồi, học qua rồi mất rồi thì đâu còn giỏi được. Đó, lý luận theo kiểu thường đó. Rồi phương pháp tính đếm cũng vậy, tính đếm là đếm 1 2 3 tới 100 ngàn thì như vậy tức là nó cũng là thường. Chứ nếu mà vô thường á thì đếm 1 thì cái 1 nó mất rồi. Mất rồi thì cái lấy gì đếm thứ hai? Phải không? Nó mất rồi đâu còn hai thứ ba. Đó, vậy tức là cái này nó thường, cho nên nó một dòng thường vậy, cho nên mới đếm được tới 100 ngàn. Đó. Thì đúng là đây là căn cứ trên cái tướng nhân duyên mà lý luận thôi, thấy không? Đó, gọi là tướng thô bên ngoài đó, thấy không? Rồi cũng vậy, do về phương pháp đọc tụng, vậy là đọc nhất a hàm, rồi tới nhị a hàm, tam a hàm, tứ a hàm, thấy không? Đó, thì vậy thì cũng là nó có thường, cho nên là mới có độc tụng nó liên tục nó được cái này qua tới cái kia vậy á. Chứ còn nếu vô thường á, thấy không? Thì độc tụng mà nhất là hàm rồi là nó quên mất rồi, đâu còn độc tới qua nhị tam. Đó, như vậy thì chính nó thường thôi mình có như vậy đó. Đó, lý luận vậy. Tức là do sự độc tụng có tăng trưởng, không? Cho nên gọi là thường. Đó. Rồi về nghĩa là bình y, thấy không? Xe cộ, những người mang nợ đó, hình tướng địa cầu vân vân, không? Thì cái này cũng vậy đó, tức là các vật này nó cũng là thường, tức là cũng có cái tướng thường, không? Ví dụ như bình y xe cộ đó, không? Là thì mình thấy cái bình đó, không? Thấy cái bình đó rồi lâu sau rồi cái cũng lại thấy cái bình đó cũng vậy, không? Thì cái tướng nó cũng thường, chứ nếu mà nó vô thường thì thấy rồi không còn thấy là cái bình nữa. Cũng như xe cộ rồi vậy, tức là cái tướng nó thường như vậy, cho nên là thí dụ như là giờ thấy cái nay thấy cái bình đó, không rồi mốt cũng thấy biết cái bình đó cũng là cái bình, cho nên cái tướng nó thường. Họ lý luận kiểu đó, không? Nghĩa là đây á, cho nên họ nói rằng là kết lại là các phái ngoại đạo đều nói rằng các hạnh là thường, mà nếu họ có thường thì tức là có thực đế, thấy không? Tức là đây là các ngoại đạo này á, là đều là lý luận trên cái tướng nhân duyên hiện thấy, theo cái tướng nhân duyên hiện thấy đó, thấy không? Rồi lý luận thôi, thấy không? Nhưng mà mới nghe thì mình thấy có lý, thấy không? Đó, bởi vì là cái tướng thô, đúng không? Đó. Còn cái nghĩa thường mà chỗ Phật nói đó thì nó lại không thấy, khó thấy, đúng không? Cái chỗ thường lạc ngã tịnh của Phật nói đó, chỗ đó nó sâu xa quá khó thấy, còn cái tướng này là dễ thấy nè, cho nên nó lý luận ra thì dễ thấy. Đó. Cho nên đây là chỗ ngoài đạo chấp đó là cái chỗ dễ thấy, đúng không? Mọi lý luận thường vậy. Còn về lạc, đúng không? Thì bạch Thế Tôn, các phái ngoài đạo lại nói là lạc thế nào biết rằng có, tức là có lạc, vì người thọ quyết định đặng quả đặng báo khả ý, không? Nghĩa là người mà thọ lạc á thì tức là được cái quả báo là khả ý, là vừa lòng đó, không? Là thích ý đó. Phàm người thọ lạc quyết định đặng đó, như là Đại Phạm Thiên Vương, Đại Tự Tại Thiên, Thích Đề Hoàng Nhân và Chư Thiên, không? Tức là những vị này làm cái việc tốt rồi có được thọ lạc đó, thực là cõi cõi trời đó. Do nghĩa này nên nói rằng quyết định là có lạc, là lại vì chúng sanh mong cầu nên ngoại đạo nói rằng có lạc, như người đói cầu ăn, người khát cầu uống, người lạnh cầu ấm, người nóng cầu mát, người mệt nhọc cầu nghỉ ngơi, người bệnh cầu lành. Nếu không có lạc thời những người kia duyên cớ gì mà cầu, do gì có người cầu nên biết rằng có lạc. Các phái ngoại đạo lại cho rằng bố thí có thể đặng lạc. Người đời ưa bố thí cho Sa môn, Bà la môn và kẻ nghèo cùng khốn khổ, những y phục, vật thực, giường ghế, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, hương bột, hương thoa, nhà cửa, đèn đuốc, bố thí những thứ như vậy vì muốn đời sau tôi được thọ quả báo khả ý, tức là quả báo vui đó, không? Vì thế nên biết rằng quyết định có lạc. Rồi có phái ngoại đạo nói rằng người thọ lạc vì có nhân duyên nên có lạc súc, nếu không lạc đâu thành có nhân duyên, như sừng thỏ không có thời không nhân duyên, vì có nhân duyên lạc nên biết rằng có lạc. Ngoại đạo lại nói lạc có thượng, trung và hạ, thọ lạc bậc hạ như Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Trời Đế Thích, thọ lạc bậc trung như Đại Phạm Thiên Vương, thọ lạc bậc thượng như Đại Từ Tại Thiên, vì thế nên biết rằng có lạc. Đó. Tức là đây là ngoại đạo chấp là có lạc, có lạc thiệt, bây giờ có quả báo vui, không như các vị trời nè, trời Đại Phạm Thiên Vương, Đại Tự Tại rồi đó, tức là có lạc, cho nên họ có được những cái quả báo vui của cõi trời đó, tức là họ làm họ thọ lạc thì họ được những cái gọi là những cái quả báo lên các cõi trời vui như vậy. Thứ hai là có lạc bởi vì đó là cái chỗ chúng sanh mong cầu, muốn, thích. Chứ nếu mà không có lạc thì chúng sanh đâu có mong cầu chi. Mong cầu tức là có lạc, có vui thích. Không? Đó. Rồi đây họ mới dẫn nữa. Không? Các phái ngoại đạo nó đặng bố thí như bố thí đó. Bố thí thì có thể đặng quả báo lạc, tức là ăn vui. Cho nên họ mới làm bố thí. Vì nếu không có lạc thì đâu, tức là không có vui thì họ đâu có làm chuyện đó. Cho nên đây mới dẫn nè, bố thí những việc gì đó vì muốn đời sau tôi được thọ quả báo là khả ý, tức là vui, mà vậy tức là thì có lạc. Thì mình thấy là họ lý luận là cũng có lý, nhưng mà đây gọi là cái vui, mà cái vui sao, cái vui tương đối, vui tương đối với khổ, không phải là cái vui chân thật, không? Nhưng mà đây là họ chấp theo kiểu đó, không? Đó. Rồi mới dẫn là về cái nói rằng người mà thọ lạc là vì có nhân duyên, có lạc súc, nhưng có lạc súc, cho nên tức là có lạc, không? Tức là sao? Tức là nếu mà họ lý luận là nếu không có lạc thì đâu thành có nhân duyên, nếu mà có lạc súc, thì ví dụ như sừng thỏ, không? Sừng thỏ nó là không có, thì nó đâu có nhân duyên gì để mà sanh sừng thỏ. Không? Thì vậy nếu mà lạc thực sự là không á, thì làm gì mà có cái xúc để mà sanh lạc. Không? Đó. Còn có xúc để mà sanh lạc thì tức là có lạc. Đó. Chứ còn nếu không thì dù cho xúc cách mấy cũng sanh được, giống như sừng thỏ làm không có sừng được. Đó. Họ lý luận kiểu đó. Không? Đó. Rồi lý luận nữa là bởi vì lạc là có lạc bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Thế giống như người mà thọ lạc bậc hạ đó thì giống như là thuộc về trời Đế Thích đó. Trời Đế Thích là lạc đó là bậc hạ. Còn bậc trung là như trời Đại Phạm Thiên Vương. Bậc thượng là như Đại Đại Thiên. Thì như vậy là cũng có lạc. Từ có bậc thấp, bậc cao. Thì như vậy tức là có lạc. Thấy không? Đó. Rồi nói về tịnh. Thì ngoại đạo lại nói rằng có tịnh. Nếu không tịnh á, thời lẽ ra là chẳng sanh lòng mong muốn, vì có mong muốn nên biết là có tịnh, như vàng, bạc, châu báu, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, chân châu, bích ngọc, kha bối, suối mát, ao tắm, vật thực, y phục, hoa hương, đèn đuốc, những vật như vậy đều là tịnh. Họ lại nói thân ngũ ấm chính là tịnh khí, đựng những tịnh vật như thân người, trời, tiên, Atula, Tiên A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Chư Phật, do nghĩa này nên gọi là tịnh. Không? Tức họ cũng chấp là có tịnh, bởi vì có do là vì là chúng sanh đã có cái lòng ham muốn, muốn tức là nó tịnh, nó sạch cho mình ham muốn, chứ nếu mà nó bất tịnh thì đâu có muốn. Không? Đó, lý luận kiểu đó. Không? Đó, giống như là vàng bạc, không? Đó, vàng bạc thì người ta thấy ham muốn thích, tức là nó tịnh, nó sạch. chứ còn nó là bất tịnh ha, thì ta không ham muốn. À, rồi chấp là năm ấm cũng vậy, năm ấm là cái tịnh khí ha, tất cả đồ mà chứa thanh tịnh để mà chứa các trời người tiên thánh, vậy tức là nó cũng là tịnh chứ không phải bất tịnh. Rồi lý luận kiểu đó. À, rồi về ngã ha, thì các có phái ngoại đạo lại nói rằng có ngã vì thấy, vì có thấy biết, vì có tạo tác, thấy không? Tức là có thấy biết, có tạo tác cho nên có ngã. Nếu không có ngã thì ai thấy biết rồi ai tạo tác, phải không? Đó, họ lý luận kiểu đó. Như có người vào nhà thợ gốm, dầu chẳng thấy thân người thợ nhưng vì thấy khí cụ nên biết quyết định là nhà đó là nhà thợ gốm. Ngã cũng như vậy, do mắt thấy sắc rồi biết chắc là có ngã. Nếu không có ngã thì ai có thể thấy sắc, rồi nghe tiếng nhận đến giác xúc cũng như vậy. Họ lại nói có ngã, làm sao biết rằng có, vì do nơi tướng mà biết, thở ngái ngó, rồi ngó nhái, tức là nháy mắt á, rồi mạng sống móng tâm lãnh thọ sự khổ vui tham cầu giận hờn đều là tướng của ngã, vì thế nên biết quyết định có ngã, không? À, tức là đây là chấp do cái tướng thấy biết, cái tướng